Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, Mỹ nhân kế. Suy nghĩ nhiều, bởi vì Lỗ Vạn Quân thi thể, liên lụy đi ra bản án phá, nhưng là từ Đao Ca, Tôn Cường cùng Hầu A Van bọn hắn nơi này mới hỏi bản án. Còn cần bọn hắn chọc án yếu án đại đội bận rộn. Đây là bọn hắn trinh phá bản án, bắt người sự tình, tự nhiên muốn bọn hắn xuất động, dù sao đây chính là quan hệ đến phía sau lập công. Bọn thủ hạ phúc lợi vấn đề đãi ngộ, không dám đại khái lộ cảnh dương đem ba cái phân đội người đều phái ra đi. Bởi vì những cái này hỏi đi ra bản án, toàn bộ đều không ở bên trên Thượng Hải. Còn cần phải đi tương ứng thành thị điều lấy hồ sơ. Một lần nữa tiến hành điều tra, cùng đuổi bắt người hiềm nghi. Mặt khác, còn có một bộ phận người hiềm nghi không có đình chỉ gây án. Vốn là bị giam tại ngục giam bên trong, cũng cần bọn hắn đi chạy, cho những người này định án. Một lần nữa cân nhắc mức hình phạt, cho nên lập tức nghỉ là không thể nào. Ăn một bữa cơm về sau, ngày thứ hai mọi người liền cắt chạy đồ vật, bắt đầu bận rộn, mà ở trọng án yếu án đại đội, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương một cái này đại đội trưởng bên ngoài, liền chỉ còn lại kỹ thuật tiểu tổ người. Những người khác bao quát Lôi Minh cùng Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, đều ra ngoài chạy bản án đi, ở lại giữ Lộ Cảnh Dương cũng không có bao nhiêu nhàn hà. Hắn cần chủ tính chung từng cái phân đội người. 23 cùng cái khác tỉnh thị cảnh vụ bộ môn cân đối chờ chút. Hắn sự tình cũng một chút không ít, bởi vì trọng án yếu án đại đội bận rộn, Trịnh gia trước chờ lãnh đạo cũng tận lực đem bản án đều chuyển tới cái khác chi đội. Hiện tại dù cho đem bản án giao cho trọng án yếu án đại đội, cũng không có nhân thủ xử lý, còn không bằng cho cái khác chi đội một cái cơ hội. Trên thực tế những cái này chi đội nhân viên cảnh sát cũng đều là tinh anh, chỉ bất quá đối với Lộ Cảnh Dương lãnh đạo trọng án yếu án đại đội muốn yếu một chút mà thôi. Hai tháng thời gian, trọng án yếu án đại đội tất cả mọi người rốt cục thở dài một hơi. Ở tất cả mọi người dưới sự cố gắng, thập đa kiện bị liên lụy đi ra bản án rốt cục hoàn thành tất cả điều tra hoạt động, tìm đầy đủ chứng cứ, đem vụ án hồ sơ phân biệt đưa ra cho kiểm phương nhân viên. Dừng lại trọng án yếu án đại đội thành viên, toàn bộ nghỉ, Lộ Cảnh Dương làm chủ, cho mỗi người thả 2 tuần giả. Đương nhiên Trịnh gia trước bọn hắn cũng là đồng ý, liên tiếp 3 tháng không có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Trọng án yếu án đại đội tất cả mọi người đều bận bịu thảm rồi. Mà ở nghỉ ngơi 1 tuần sau, Lộ Cảnh Dương chính đang trong nhà ngủ bù thời điểm, lại nhận được một cái khách không mời mà đến điện thoại. Cảnh Dương, có điện thoại tìm ngươi, Lạc Cưu Y hoặc Tạp Dề, chính đang chuẩn bị bữa sáng, từ bên ngoài tiến vào phòng ngủ, lay tỉnh Lộ Cảnh Dương, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Uy, Lộ Cảnh Dương nhắm mắt lại, tiếp tới, khụ khụ. Lộ đại đội trưởng, đến lúc nào rồi, thế mà còn đang ngủ. Nghe được quen thuộc thanh âm, Lộ Cảnh Dương mở mắt, nhìn một cái điện báo biểu hiện, ngồi dậy, nói, Ngô trưởng phòng, thật đúng là khách quý a, thế mà gọi điện thoại cho ta. Điện báo, chính là quốc an Ngô trưởng phòng, bất quá hắn hiện tại lên chức, là chính sảnh, đương nhiên y nguyên vẫn là sử trưởng chức vị. Chỉ là hành chính cấp bậc từ phó thính thăng lên nhất cấp. Tới rồi chính sảnh, bất quá hắn thăng chức, còn phải cảm tạ Lộ Cảnh Dương trợ giúp. Không phải nhưng không có nhanh như vậy, chí ít Lộ Cảnh Dương là cho rằng như vậy. Ta liền không thể cho ngươi gọi điện thoại, ân thăm hỏi ngươi một tiếng. Vậy cũng phải cho người tin a, ngươi một cái chính cấp sở khác đại trưởng phòng. Cho ta cái này tiểu lâu la gọi điện thoại, nhất định là có việc. Đừng chớ, ngươi nói trước đi, có thể giúp ta cũng không nhất định giúp. Lộ Cảnh Dương mới không có thời gian cùng hắn đánh lời nói sắc bén đâu, hiếm có nghỉ ngơi, an an tĩnh tĩnh đi ngủ không tốt sao? Khụ khụ, Ngô trưởng phòng có chút không có ý tứ ho khan một tiếng. Hắn gọi điện thoại tới đúng là có việc. Tựa như Lộ Cảnh Dương nói, hắn phi thường bận bịu, không có việc gì không có khả năng cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại. Lúc nào có thời gian, chúng ta đã gặp mặt. Ngô trưởng phòng trong giọng nói tràn đầy thương lượng ngữ khí. Hai cái đại nam nhân ước hội, ta lại không có đặc thù yêu thích, không rảnh, chẳng qua nếu như là ngươi vị kia mỹ nữ thủ hạ hẹn ta, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Nói thời gian là muốn sự tình. Ngô trưởng phòng trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Huy, lão Ngô, mặc dù ta nói qua nếu như các ngươi có cái gì cần, đủ khả năng ta đây có thể giúp một tay. Nhưng là, nhớ kỹ, là đủ khả năng. Cuối cùng bốn chữ, Lộ Cảnh Dương cắn cực nặng. Ta đương nhiên biết rõ, cho nên chỉ là muốn ngươi nghe ngóng giờ tin tức. Điện thoại bên trong không tiện, tìm chỗ ngồi ngồi đi. Ha ha, ngươi còn đừng có dùng phép khích tướng. Ta cho ngươi biết, liền là thuần túy nghe ngóng tin tức a. Cái khác, ta nhưng mặc kệ. Lộ Cảnh Dương đối với Ngô trưởng phòng lời nói bên trong mỉa mai nghe được. Thanh thanh sở sở, biết, nói nhảm nhiều như vậy. Tốt, giữa trưa 11:30, tại đường thị vốn riêng quán cơm gặp. Ngươi mời khách, vậy liền đã đặt xong. Ta đến lúc đó ở giữa đi qua. Nói xong, Ngô trưởng phòng trực tiếp cúp điện thoại. Thật đúng là trở mặt không quen biết. Lầm bầm một câu, Lộ Cảnh Dương đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh. Hướng về sau khẽ đảo, nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Ăn sáng xong, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y cùng một chỗ xuống lầu. Ở phụ cận công viên bắt đầu đi dạo. Bởi vì công tác nguyên nhân, tăng thêm hiện tại Lạc Y Y thành bệnh viện thành phố khoa cấp cứu ngoại khoa chữa bệnh tổ trưởng. Đối với trước đó, nàng công tác muốn thêm rất nhiều. Mà Lộ Cảnh Dương bên này liền không nói, trước đó mấy tháng đều không làm sao trong gia đợi qua, thật vất vả nghỉ, đi thị nha gia chúc viện, bồi Diệp Kiến Quốc cùng Vương Thục Hiền ăn mấy lần cơm. Cái khác thời gian đều là trong nhà ổ, tản bộ, xem như hắn và Lạc Y Y hai người đều có cộng đồng yêu thích. 10 điểm qua, hai người về nhà. Lộ Cảnh Dương tắm rửa một cái, thu thập một cái, thay quần áo khác, đến 593 khoảng 11 giờ, liền cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Ngô trưởng phòng tìm hắn, hắn không tốt mang theo Lạc Y Y cùng đi. Mặc dù hắn đối Lạc Y Y rất yên tâm, nhưng là vị kia Ngô trưởng phòng không yên lòng a. Cứ đi thẳng một đường xe tới rồi đường thị vốn riêng quán cơm. Lộ Cảnh Dương đến thời điểm cũng đã 11:40, mà Ngô trưởng phòng bọn hắn cũng đã tới rồi. Nhìn đến bọn hắn có chút lo lắng, Lộ Cảnh Dương trong lòng có phán đoán. Đang phục vụ viên dẫn đầu dưới tiến vào Ngô trưởng phòng phòng, Ngô trưởng phòng dùng Lộ Cảnh Dương danh nghĩa chiếm minh tự số phòng, cũng xem như có chút vô sỉ. Đi vào, Lộ Cảnh Dương liền nhìn thấy, ngoại trừ Ngô trưởng phòng bên ngoài, Lý Nhược Nam cũng ngồi trên chỗ ngồi. Không biết có phải hay không là cái này Ngô trưởng phòng muốn dùng mỹ nhân kế loại hình thủ đoạn. Bất quá, hiển nhiên Lộ Cảnh Dương suy nghĩ nhiều. Đối với Lộ Cảnh Dương đến, Lý Nhược Nam nhìn thoáng qua về sau, liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại là Ngô trưởng phòng rất nhiệt tình. Ai nha, Cảnh Dương a, cuối cùng đem ngươi cho trông, ngươi cái này thế nhưng là dòng dã đến muộn 10 phút a. Lên đường thời điểm vãn một chút, trên đường khẩn cản mạn cản chạy tới, thật sự là thật có lỗi, đợi chút nữa ta lấy trà thay rượu, gần hai vị một chén. Lộ Cảnh Dương vừa cười đánh ha ha, một bên ngồi ở Ngô trưởng phòng một bên khác, cái này Ngô trưởng phòng mời khách, chính thế mà ngồi ở chủ vị. Lộ Cảnh Dương cũng là say,